Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, khẩu khí to lớn vạn thọ ngân bước. Cổ gia thần tử cất bước hướng về phía trước, một thân chiến giáp âm vang rung động, hắn là nhất môn truyền thuyết bên trong vương thể, liền xem như một thân lực lượng bị phong ấn. Cũng không sợ bất luận kẻ nào thiên phủ thần tử từ một phương hướng khác đi tới. Một thân lực lượng dồi dào, huyết khí hạo đáng hóa thành nhất trọng trọng hoa đẹp cung điện. Hắn cũng là thập đại vương trong cơ thể người. Không sợ bất cứ địch nhân nào, đem cái kia đại đạo bảo dịch trở thành vật trong bàn tay, ngoài ra Phật quang tịnh thổ thần tử cùng. Cổ vũ thánh môn thần tử cũng xuất hiện. Phật đạo tề huy, bộ bộ sinh liên hoa, một bước một kim quang, quá thần thánh, rất nhiều lão bài đại năng đều bị đánh bay, ngăn không được bọn hắn kính chiếu thần tông thần tử, thần nữ cùng đi ra khỏi, gương sáng treo cao, huy hoàng như nhật nguyệt, làm cho người cực kỳ hâm mộ, giống như một đôi thần tiên bích nhân càn khôn thần chiêu thái tử bá khí vô cùng. Quanh thân vờn quanh long hình thần quang, trên cánh tay quấn quanh lấy to lớn hắc long, một bước chấn động rung động, chân long vương thể lực đạo bộc phát, sát lực xuyên qua, dõng dạc còn có một số lão bài đại năng cho thấy thể chất của mình. Thình lình cũng là truyền thuyết bên trong tồn tại, bọn hắn đều là lão tổ cấp bậc nhân vật. Lần này nếu như không phải liên lụy quá lớn, căn bản sẽ không rời núi, bất quá chói mắt nhất vẫn là Vương Đông bên này, Khương Trần Đông Châu vương thể, Kỳ Lân thần tử ngũ hành vương thể, Kỳ Lân thần nữ Kỳ Lân vương thể, Long Phi, Tiểu Kim cùng Xích Nhi nửa bước đỉnh tiêm thần thú huyết mạch. Giờ phút này cùng một chỗ ầm vang bộc phát, đơn giản kinh thiên động địa. Bạch Như Ý cùng cô Tô Thanh Vương thể không thôi chiến đấu, vì có thể mà lại tu vi cũng thấp, cho nên không để cho người chú ý. Nhưng phía trước những người kia cùng nhau đi về phía trước, cho quá nhiều người vô cùng kinh khủng áp lực, vương thần thể tới nghiền ép phương thần nữ cùng tất. Phương nhất tộc thiên kiêu Vương Đông, thập đại thần thể một trong vương thần thể tới, tất cả mọi người phải cẩn thận. Ở chỗ này hắn chiếm được tiện nghi quá lớn, đừng cho hắn tới gần đại đạo bảo trì, ngăn lại hắn, a đây là chúng ta tất cả mọi người địch nhân, nhất định phải liên hợp lại. Rất nhiều người đều kinh dị, Vương Đông thật sự là quá chói mắt, như là một viên thiêu đốt đại nhật treo ở vô số ngôi sao ở giữa, liền xem như thập đại vương thể đốt nhiệt huyết khí đều bị đè xuống một mảng lớn. Hiện tại Vương Đông chiến lực toàn bộ triển khai, nhục thân chi lực đáng sợ đến cực trí, tam trọng thiên vũ cùng nhau rung động, đủ loại dị tượng nơi đây nở rộ, như là phồn hoa như gấm, liệt hỏa nấu dầu, cuộn trào bá liệt tử kim chiến huyết dâng trào lên, diễn hóa khánh vân hoa cái, bảo tháp bảo tràng, trùng điệp chuỗi ngọc rủ xuống, thần đăng ngọn ngọn, màn che phong phiêu. Tiên nhạc từ chối nghe Vương Đông chân đạp tử kim đại đạo mà đến. Một bước nhất trọng thiên, cả người bao phủ tại hào quang rừng rực bên trong, uy áp kinh thế, cho quá nhiều người to lớn cảm giác áp bách, uy thế quá thịnh, ngăn lại hắn, mấy chục tôn cường giả trước một bước hướng phía Vương Đông lao đến. Mỗi người nhục thân đều đang phát sáng, nhìn qua rất bất phàm. Tinh điểm lấm tấm điểm đạo ngân vặn vẹo, các loại nhục thân thần thông đã triển khai, tiến hành trấn áp, ta đi không ngại, cản ta, chỉ bằng các ngươi, ngăn được sao? Vương Đông một quyền liền đập ra ngoài, tử kim thiên máu nhuộm tiêu hán hóa là một cây sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ. Xông vào trước mặt vô số cường giả, thân thể cũng liền trang giấy đồng dạng bị nhao nhao thổi đi. Xương cốt đứt gãy, điên cuồng phun máu, một vị tịch địa thập trọng thiên siêu cấp bá chủ trực tiếp nổ tung. Nhục thân vẫn lạc, cốt nhục thành bùn, tại chỗ vẫn lạc, Nguyên bản loại này cường giả căn bản không phải bây giờ Vương Đông có thể đối chiến. Nhưng tại đại đạo bảo trì áp chế dưới, lại bị Vương Đông trong nháy mắt miểu sát, một trận đại chiến ầm vang bộc phát. Vương Đông như là một tôn hình người thần long, chiến lưu bão táp, tinh thần phấn chấn, những nơi đi qua hết thảy đều bị nhục thân quang huy bao phủ lại. Nghiền ép hết thảy cường địch, đánh nổ hết thảy đối thủ, nơi hắn đi qua tất cả tu sĩ đều bị đánh bay. Đả thương, đánh ngốc, đánh nổ, thậm chí ngay cả đại năng tồn tại cũng đỡ không nổi nàng. Có một tôn đại năng nhất trọng cường giả xông ngang tới, kết quả bị Vương Đông một quyền đánh gãy cánh tay, nâng lên một cước liền đá vào trên mặt đất. Không chỉ là hắn, tất cả địa phương đều tại vây quanh này một ngụm đại đạo bảo trì bạo phát ra từng tràng huyết chiến. Nhân tộc, yêu tộc, các đại cường giả chiến là một đoàn. Toàn bộ đại đạo bảo trì vị trí đều bị ngũ thải mây khói cùng nóng bỏng huyết khí che giấu. Như là rực rỡ nhất mây hồng bị hái xuống tới. Ở nơi này diệu thủ biên chế, va chạm thanh âm như là hồng trung đại lữ, loảng xoảng rung động. Này từng vị tuổi trẻ thiên kiêu cùng đời trước nhân kiệt đều cùng thần kim bảo thiết chế tạo, rõ ràng đều là huyết nhục chi khu. Có thể kết giao tay tranh phong, lại có rào rào kim thạch thanh âm từng vòng sóng sung. Kích như là kim thạch hòa tan sau đó cuồn cuộn sóng lớn. Hóa thành đáng sợ phong bạo dòng lũ, không ngừng hướng phía thiên nam địa bắc phóng thích. Lật ngược từng tầng đại địa, toàn bộ không gian dưới đất đều tại di rào run run. Cơ hồ sụp đổ. Bất quá bách điều triều phượng địa thế có vận may lớn, thần dị vô cùng, đem một phương thế giới này cho ngăn cách ra ngoài, có thể bảo hộ đại đạo bảo trì không bị ảnh hưởng. Mà lại càng thêm thần dị, đếm không hết óng ánh thần hoa bắt đầu dâng lên, tráng kiện mà trói lọi mấy chục khỏa mặt trời giữa không trung bên trong điên cuồng tranh phong. Vương Đông bên người mấy vị thanh niên thiên kiêu đã sớm chiến đến phát cuồng. Liền ngay cả yên tĩnh trầm ổn Kỳ Lân thần tử đều đang điên cuồng tiến công. Cùng Kỳ Lân thần nữ phối hợp rất ăn ý, Kỳ Lân thần tử cơ hồ hóa thành một cái đại thớt cối dưới. Toàn thân lưu chuyển ngũ thải thần quang, lực phòng ngự lái đến cực trí. Đúng lúc là vọt mạnh dồn sức đánh Kỳ Lân thần nữ kiên cường hậu thuẫn. Mặc cho cái kia một đầu đại nhật Kỳ Lân dũng mãnh xung phong ra ngoài, oanh, một phiến thiên địa bị đánh lõm xuống dưới, đen như mực hư không loạn lưu đang cuộn trào, nhưng đảo mắt liền bị long lực cùng hoàng kim huyết khí cho nghiền nát. Có hai đạo tuổi trẻ thân ảnh không ngừng giao thoa bay tứ tung. Hai người này một cái kim bào kim dày, oai hùng tuấn mỹ, hoàng kim huyết khí bạo dũng, một cái áo bào đen dày đen, bá khí hiển lộ, long huyết ngập trời, thình lình chính là Khương Trần cùng Ngự Vô Địch hai cái này oan gia. Giờ phút này đánh thiên địa thời khắc lõm, cách đó không xa tiểu kim cùng đầu kia hắc long cũng đang điên cuồng giao thủ, cả hai thực lực đều cực kỳ đáng sợ. Mà lại đều là kiệt ngạo bất tuần, buông thả trương dương tính tình. Một trận huyết chiến có long lân cùng bằng vũ đều tại rực rỡ rơi xuống, ha ha. Các ngươi bọn này tạp toái, đều phủ phục tại vốn long uy nghiêm phía dưới a. Long phi gia hỏa này càng thêm trương dương không biết thu liễm, đừng nhìn ngày bình thường lười nhác để không nổi tinh thần, nhưng sức mạnh đi lên thời điểm tét đi chó đều phải cam bái hạ phong. Hắn hóa thành đầu rồng thân người hình thái, toàn thân đều là hoàng ngọc đồng dạng lân phiến, mang theo mênh mông sương mù. Người ở nơi nào nhiều liền hướng nơi đó tiến lên, thế không thể đỡ. Rất nhiều đại năng đều bị đánh khóc. Hoàng Long thái tử, xin ngươi đừng quá phách lối, nơi này chính là nhân tộc ta thiên hà. Nhìn ta đến trị ngươi, một vị nhân kiệt giết tới đây. Cả người liền như là một tôn cửu thiên thần linh. Mang theo đáng sợ thiên uy, một quyền oanh kích ra trùng điệp thiên vũ cung điện đến. đây là thiên phủ thần tử có sáng loáng quang mang chiếu rọi tới. Kính chiếu thần tông thần nữ chiếu hân hinh hướng nơi này đi tới. Nàng xinh cực đẹp, yêu kiệt thướt tha, có thể ra tay tuyệt không mập mờ. Huy quyền bộc phát ra uy nghiêm đáng sợ đến Long Phi đồng thời bị hai vị thế hệ thanh niên thiên. Kiêu nơi nhằm vào, đã bị áp chế lại. Bất quá hắn hoàng long tinh huyết khôi phục rất hung mãnh. Hắn tương đương táo bạo, hữu hống hữu khiếu, long hình thần quang chém nát sơn hà. A-di-đà Phật, các hạ không bằng tới Phật môn tu hành như thế nào? Tiếp nhận Phật quang tắm rửa, trở thành Phật môn hộ pháp, gột rửa ngang ngược, khu trừ oan nghiệt, thanh thanh lẳng lặng, đạt được đại giải thoát. Phật quang tịnh thổ thần tử cất bước đi ra. Toàn thân hắn vàng óng ánh. Hiển nhiên Phật môn công pháp luyện thể đã đến một loại thâm hậu tình trạng. Hắn thiếp thân cận chiến Long Phi. Ở trên người hắn bóc một mảnh long lân đến. Âm vang, đại đạo bảo trì một bên hai thân ảnh âm vang. Va chạm, sau đó song song bay ngược ra ngoài. Một chiêu này ba động tương đương long trọng. Chung quanh còn tại loạn chiến rất nhiều cao thủ đều bị chấn lăn lộn ra ngoài. Điên cuồng phun máu, vương thần thể, đích thực thật sự có tài. Thân mang chiến giáp một tôn thanh niên thiên kiêu con người óng ánh. Mang theo thiêu đốt hỏa diễm, đây là cổ gia thần tử. Hắn khí tức có chút hỗn loạn, chiến lưu báo táp, vương đông tay phải run nhẹ nhẹ. Tại bàn tay phía trên đã nứt ra một điểm da chảy xuôi óng ánh sáng long lanh chiến huyết. Hắn liền lùi lại 10 trượng ngừng lại đường lui. Ánh mắt đột nhiên nhất chuyển. Một cái chân cùng tử kim đại côn đồng dạng liền văng ra ngoài. Phanh, hơn 10 vị như chó điên xông lên cao thủ bị một chân quất bay ra ngoài. Mấy vị tu vi yếu bị đánh tan trên trời. Căn bản không có hoàn thủ cơ hội. Tiểu súc sinh, đào ra ngươi thần thể bổn nguyên đến, sau này đại đạo bảo trì, thiên địa tinh túy còn muốn càng thêm chân quý. Tạo hóa vô tận, một tôn đại năng nhị trọng thiên tu sĩ giết đi lên. Ở bên ngoài hắn một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết Vương Đông. Nhưng là bây giờ lại không được, hắn bị Vương Đông chặn, triển khai chém giết, phốc phốc, giao thủ mười mấy chiêu. Vương Đông cũng trưởng làm đao, liền cắt đứt người này một cánh tay. Vị đại năng này không khỏi hãi nhiên, muốn lui lại, đáng tiếc đã tới đã không kịp. Vương Đông một phát bắt được hắn một cánh tay khác, hung hăng đem gãy địa phương này đã bị hừng hực phù hiệu bao phủ lại. Sau một lát phù hiệu tán đi, Vương Đông tắm rửa đại năng máu tươi mà đến, tại chỉ để lại một bộ phá thành mảnh nhỏ thi thể. Có ý tứ, người cái này nhân tộc nhục thân rất không tệ, một mảnh lập lòe ngân sắc hào quang lan tràn tới. Đem một phương càn khôn đều nhuộm thành bạch ngân màu sắc. Một đầu to lớn con rơi vỗ cánh mà đến, ngân sắc dao chặt đồng dạng liền đi tới đại đạo bảo trì trước đó. Con rơi này rất là cường đại, toàn thân ngân quang quét sạch như là thần ngân đúc thành mà thành. Nhục thân kiên cố huyết khí tràn đầy, rung động ầm ầm, cho người ta rất lớn cảm giác áp bách. Một đám kẻ yếu, thật sự là ồn ào, con rơi này rất cuồng bạo. Một xuất hiện liền đại khai sát giới, cánh một quyển liền đem mười mấy người cho chảm thất linh bát toái. Hắn đối Vương Đông cảm thấy rất hứng thú. Một đôi ngân hồ đồng dạng con người chắc có hào hứng nhìn chằm chằm Vương Đông. Như vậy đi, chủ nhân nhà ta nhất là nhìn trung niên nhẹ thiên tài. Nhìn ngươi vừa mới biểu hiện, đã có tư cách trở thành chủ nhân nhà ta nô bộc hiện tại liền quỳ xuống đi. Làm ta chủ nhân chiến nô, đây chính là ngươi vinh hạnh lớn nhất, nghe hắn như thế mở miệng. Hừng hực khi thế giao chiến trường đều yên tĩnh một chút. Con rơi này khẩu khí cũng quá lớn, lại muốn thu một tôn thần thể làm chủ nhân hắn nô bộc. Đây quả thực là một loại nhục nhã, con rơi này địa vị rất lớn. Đây là vạn thọ ngân bức, huyết mạch rất là cao quý cùng thuần túy, loại này đáng sợ tồn tại lại còn có một người chủ nhân. Vậy hắn chủ nhân nên khủng bố đến mức nào a? Coi như hắn mạnh hơn chủ nhân hắn lại không thể tư nghị, nhưng cũng không thể lớn lối như thế a. Quá tự cho là đúng, đây chính là vương thần thể a. Trong truyền thuyết giữa thiên địa cấp độ yêu nghiệt thiên tài, hắn lại muốn vương thần thể làm chiến nô, quả thực là bị điên. Nghị luận tiếng ồn ào âm bên trong, Vương Đông huynh đệ các bằng hữu sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.